Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 148, Oga. Giờ khắc này bất kể là hải quân vẫn là hải tặc, đều chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể giữ chấn định. Bởi vì to lớn hải quái mở ra miệng to, phải đem chính mình kể cả thuyền bè cùng một chỗ nuốt vào. Doflamingo đột nhiên xuất hiện. Cũng chỉ có 4 người phát hiện hắn. Fisher Tiger cùng Jimbei ngẩng đầu liếc hắn một cái. Cũng không có quá mức lý biết. Giữa bọn họ không quen. Mà còn bọn hắn bây giờ bản thân khó bảo toàn. Son Trung tướng cùng Virgo cũng phát hiện Doflamingo. Bất quá Son cũng không có đối với hắn quá qua ải chú. Chỉ có Virgo. Khi nhìn đến Doflamingo thời điểm trong lòng hơi động. Dofla. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn nghĩ bị đầu này hải quái nuốt xuống. Virgo thầm nghĩ lấy, cũng liền buông tha lợi dụng tốc độ thoát đi ngư miệng ý tưởng. To lớn đăng lung ngư im miệng, thuyền hải tặc cùng hải quân quân hạm đều bị nó nuốt xuống. Doflamingo cùng đầu kia hải thú cũng giống vậy, nuốt vào những người này sau đó. Đăng lung ngư một đầu đâm vào trong nước biển. Hướng biển sâu lội qua đi. Ăn uống xong, nó muốn đi biển sâu nghỉ ngơi. Lần này phiền toái. Đăng lung ngư trong bụng. Son Trung tướng sắc mặt khó coi. Bị hải quái nuốt xuống bụng. Bọn họ những người này sợ là giữ nhiều lành ít. Quân hạm thượng sĩ binh môn cũng đều sắc mặt trắng bệch. Thân thể không dừng được phát run. Ngay cả đứng cũng không vững đương. Tại chung quanh bọn họ. Có số lớn hòn đảo hài cốt, hải thú thi hài, thuyền bè mảnh vụn, lúc này bọn họ đều tại vị toan trong hủ hóa. Son Trung tướng cắn răng nói, nổ súng, lập tức bắn pháo cho ta. Công kích đầu này hải quái nội bộ, nhất định phải để cho nó đem chúng ta cho phun ra ngoài. Đây là biện pháp duy nhất, mà còn nhất định phải nhanh, bằng không một khi đầu này hải quái tiến vào biển sâu. Như vậy lại đem bọn họ phun ra cũng là bạch hạt. Bị nhà tại biển sâu nói. Bọn họ khẳng định sẽ chết. So sánh với hải quân một mặt hốt hoảng. Fisher Tiger đám người ngược lại rất bình tĩnh. Bởi vì Thái Dương băng hải tặc. Nó thành viên toàn bộ đều là ngư nhân. Hơn nữa đầu này đăng lung ngư khổng lồ như vậy. Bọn họ theo nó kẻ răng cũng có thể chui ra đi. Bọn họ là ngư nhân. Có thể tại biển sâu sinh tồn và hoạt động, bị hải quái nuốt ăn đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ cần bọn họ còn có thể tự do hoạt động, liền nhất định có thể còn sống rời đi nơi này. Đây là bọn hắn thân là ngư nhân tự tin. Thái Dương băng hải tặc thuyền hải tặc trên. Ngư nhân A Long nhìn phía xa quân hạm, cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha, đám này trong nước ngay cả hô hấp đều làm không được. Đến hạ đẳng chủng tộc. Bọn họ xong đời, Doflamingo cũng không có cùng bọn họ rơi vào cùng một chỗ. Hắn rơi vào cái này đăng lung ngư dạ dày chỗ sâu hơn. Lúc này hắn đứng ở một khối hòn đảo trong mảnh vụn. Ánh mắt nhìn chung quanh, rầm rầm rầm, đại pháo tiếng vang lên. Quân hạm trên đại pháo nổ súng, từng viên đạn đại bác đánh ra, đánh vào đầu này đăng lung ngư trong cơ thể. Đăng lung ngư cảm giác trong cơ thể khác thường. Ở trong nước biển kịch liệt sôi trào. Hải quân quân hạm chỗ vị trí. Vị toàn một trận sôi trào. Son Trung tướng đối với. Đúng. Virgo nói. Virgo chuẩn tướng. Người cũng mau đến giúp đỡ đi. Virgo suy nghĩ một chút. Giơ bàn tay lên. Lóe lên lôi đình từ trong tay hắn thả ra. Công kích về phía đầu này đăng lung ngư nội bộ. Đăng lung ngư chịu không được điện lưu mang đến mãnh liệt trùng kích. Ở trong nước biển khắp nơi sôi trào. Trong cơ thể dịch dạ dày hóa thành sóng lớn ngập trời. Khắp nơi lao nhanh lên. Hỏng bét. Đăng lung ngư trong dạ dày đồ vật bắt đầu phiên giang đảo hải. Bất kể là hải quân vẫn là hải tặc tất cả sắc mặt đại biến. Lần này dược hoàn. Cái này đăng lung ngư vị toan bao dắt hòn đảo mảnh vụn các loại đồ vật. Tại dạ dày tạo thành một cổ đáng sợ đất đá chảy xuống. Này cổ đất đá chảy xuống đụng nát thuyền hải tặc cùng quân hạm. Đem không ít hải quân cùng hải tặc đều vọt tới vị toan. Đăng lung ngư vị toan có đáng sợ tính ăn mòn. Chỉ dùng chốc lát lại thanh toán đi mấy cái mạng nhỏ. Đất đá chảy xuống đi qua. Hải tặc cùng hải quân đều tách ra. Khắp nơi cũng không tìm tới đồng bạn mình. Bên kia, Doflamingo bằng vào Haki quan sát. Tìm tới mấy cái sinh mạng thể phát ra âm thanh. Theo những thanh âm này tìm, hắn thấy một cái có tóc dài màu vàng kim tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương vóc người thấp bé, da thịt u tối, trên đầu buộc một cái nơ con bướm, biểu hiện trên mặt có chút âm hiểm. Tại bên người nàng, còn có một cái màu xanh lá cây tiểu hình tích dịch dragon. Doflamingo khẽ cười, phu phu phu, rốt cuộc tìm được ngươi thì sao? Myskina Oga, có thể nói cho ta biết thuần kim ở nơi nào không? Đột nhiên nghe được người khác thanh âm, đem tiểu cô nương Oga dọa cho giật mình. Nàng thoáng cái rời khỏi một khoảng cách, mặt đầy cảnh giác nhìn Doflamingo. A, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là một mơ ước thuần kim ngu xuẩn? Ngu xuẩn, Doflamingo cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu cô nương Oga trước người. Đưa tay đem nàng nhắc tới. Có lẽ ta hẳn cho ngươi biết rõ. Như thế nào đối với? Đúng, vương giữ cung kính. Oga chính là không chút nào sợ hắn. Cười nhẹ nói, thuần hiện nay có thể mua toàn thế giới kho báu. Đây là thuộc về ta một người kho báu. Người ta nhưng là so với ai khác đều phải tham tiền đây. Thật sao? Doflamingo khẽ mỉm cười, sau đó liền đem nàng ném ra. Bành, Oga đụng vào một bên trên vách tường, thân thể chậm rãi tuột xuống, biểu hiện trên mặt có chút đờ đẫn, bởi vì nàng thấy có một đám kim sắc sao tại vây quanh nàng đầu xoay quanh. Doflamingo từ từ đi tới, người có thể cự tuyệt trả lời ta vấn đề, bất quá ta sẽ được mà lấy đi tính mạng ngươi. Oga trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Vội vàng nói, chờ đã. Ta cho ngươi biết thuần hiện tại đâu có. Doflamingo dừng bước lại, ý sâu lớn lên liếc nhìn nàng một cái. Chỉ mong như vậy thôi. Như vậy ta có thể thiếu phí một chút thời gian. Người cũng có thể thiếu gặp một chút tội. Đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người đều được. Người cảm thấy thế nào? Oga hừ một tiếng. Ngồi ở đó chỉ tiểu hình tích dịch trên thân rồng. Nói, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tìm thuần kim. Trên đường tìm cơ hội chạy mất. Doflamingo có chút không nói gì xem Oga liếc mắt. Cô độc 200 năm tiểu cô nương. Đầu óc quả nhiên không quá bình thường. Lầm bầm lầu bầu cũng phải xem nơi được không. Ngay trước chính mình địch nhân đem mình dự định nói ra. Thật đúng là làm cho người im lặng a. Bành. Doflamingo lại phần thưởng nàng một phát, để cho nàng biết điều đi xuống, ngoan ngoãn tại phía trước dẫn đường, theo hai người tiến tới, hoàn cảnh chung quanh trở nên u ám lên, đăng lung ngư trong cơ thể sở dĩ có ánh sáng, là bởi vì đăng lung ngư đầu đèn lồng đem quang minh chiếu vào. Theo hai người xâm nhập, nơi này đã rất khó tại tiếp thu được đăng lung ngư quang minh. Tên là Elizabeth tiểu hình tích dịch Dragon bắt đầu mệt mỏi thở dốc. Hai người tới một tòa tàn phá hòn đảo trước. Oga nói, đây chính là ta chi kiếp trước công việc hòn đảo. Alchemy, người muốn thuần kim ngay tại phía trên. Chính mình đi lấy đi. 791/1628-1200. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.